Đỉnh cao phú quý, chương 1107. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, người phục vụ, trên mặt đội khăn trùm đầu, râu quai nón cuối cùng đẩy một ly rượu hỗn hợp cho khách. Cúi người trước mặt, khẽ cười, có chuyện gì vậy? Nhìn thấy thái độ của anh, Khưu Thiếu Thành thầm vui mừng, nghĩ rằng anh Phi thật sự có cách nói chuyện ở thành phố Tân Dương. Giúp ta dạy người. Khâu Thiểu Thành lớn tiếng nói. Người phục vụ lắc đầu cười nói. Thực xin lỗi, ta đã rửa tay sạch sẽ. Khâu Thiểu Thành trở nên lo lắng khi trở thành con ngựa. Thấy người phục vụ quay người rời đi, anh ta nắm lấy cánh tay của anh ta. Nói, anh trai xong đừng, tôi sẽ trả 5 triệu. Người pha chế hơi giật mình. Sau đó quay lại cười nói. Cũng may cho anh. Tôi vốn định ngày mai rửa tay trong chậu vàng. Khâu Thiểu Thành lập tức vui mừng nói. Anh Hùng, chúng ta đã ổn định. Người phục vụ gật đầu. Sau đó cười hỏi, cậu định dạy dỗ ai? Nghe thấy câu hỏi này của người pha chế, Khâu Thiểu Thành không khỏi cau mày. Vẻ mặt đột nhiên nghiêm nghị. Anh Hùng, người tôi sắp dạy có lẽ hơi gian xảo. Ô, nói nghe thử đi. Người pha chế có vẻ thích thú. Đặt rè trong tay lên quầy ba, cổ duỗi thẳng, đưa tới miệng Khâu Thiểu Thành. Khâu Thiểu Thành nói, bên kia là một người biết cung phu, một người có thể đánh hơn một tá người. Nghe vậy, nhân viên pha chế đột nhiên nhướng mày, trầm ngâm nói, ta đi, có việc lớn. Cái này, anh Hùng, tôi có thể nghe thấy anh Phi nói rằng anh là cao thủ của thành phố Tân Dương. Khưu Thiếu Thành sợ người pha rượu không đồng ý, vội khen. Trên thực tế, người anh muốn dạy đương nhiên là Trình Uyên. Hôm qua, khi công ty của họ bắt đầu thảo luận chi tiết về việc hợp tác với tập đoàn Nhiên Hề để thành lập nhà máy, tôi đã nghe ai đó nhắc đến đảo vàng. Với sự chú ý đặc biệt, tôi nhận ra rằng những người như Trình Uyên đang có kế hoạch trở lại thành phố Tân Dương vào những ngày này. Nghĩ đến Lý Nam Địch, Khâu Thiểu Thành cảm thấy trong lòng ngứa ngáy. Không nói đến ngoại hình giống như một vị thần. Chỉ cần nói thân phận giám đốc bệnh viện của cô cũng đủ khiến Khâu Thiểu Thành bị cám dỗ. Trình Uyên bị chiếm đóng như vậy, hẳn là anh ta không muốn. Vì vậy anh ta tìm người được gọi là Phi và hỏi xem có võ sĩ nào trong thành phố này không. Hắn không dám giết mà cho người đánh Trình Uyên. Sau đó chụp vài tấm ảnh mặt mũi sưng tấy của Trình Uyên gửi cho Lý Nam Địch thì không có vấn đề gì. Anh nghĩ rằng với cách này, hình ảnh của Trình Uyên trong tâm trí Lý Nam Địch chắc chắn sẽ giảm đi rất nhiều. Vì hạnh phúc của chính mình, anh cảm thấy bỏ ra 5 triệu là xứng đáng. Vì vậy, khi người phục vụ do dự, Khâu Thiểu Thành trông có vẻ lo lắng. Không ngờ, người phục vụ đập bàn nói. Đánh chủ thì phải thêm tiền. Trong tích tắc, vẻ mặt của Khâu Thiểu Thành chuyển từ lo lắng sang vui mừng. Thêm, tôi sẽ thêm 1 triệu nữa cho anh Hùng. Thêm 2 triệu nữa, tổng cộng là 7 triệu. Một điểm cũng phải không ít. Người pha chế rượu lớn tiếng nói. Thỏa thuận, Khâu Thiểu Thành sẵn sàng đồng ý. Tuy nhiên, nếu người pha chế muốn biết người mà Khâu Thiểu Thành yêu cầu anh ta đánh là Trình Uyên, tôi không biết phải nghĩ thế nào. Một ngày khác vào buổi trưa, một con tàu du lịch như chiếc lá rơi cô đơn đang lênh đênh trên mặt biển êm đềm. Trên boong tàu, Trình Uyên một tay cõng trên lưng nhìn thành phố Tân Dương sắp đến nơi xa xa. Vẻ mặt bình thản của anh không giấu được vẻ phấn khích, vui mừng trong mắt. Cách chương.